muội nhất định sẽ khuyên bảo mọi người tạm thời buông tha cơ nghiệp Nguyệt Thần giáo, bảo tồn truyền thừa, hương khói, còn sợ không đoạt lại cơ nghiệp được sao? Không được, muội phải khuyên nhủ sư tôn. Nói thật, Từ Thanh Tuyền không lo cho những người khác. Nàng lo lắng tính tình của sư tôn nàng bướng bỉnh, không chịu nhận thức sự thật này, không chịu nhượng bộ. Nếu như là đại giáo chủ, nhất định có thể nhận rõ thế cục, làm ra phán đoán có lợi nhất. Giang Trần lắc đầu nói, không được, bây giờ muội đi ra ngoài, bên ngoài không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm. Thấy vẻ mặt Từ Thanh Tuyền lo lắng, không đồng ý với mình, sợ nàng vụng trộm chạy đi, Giang Trần mềm lòng, được rồi, muội viết một phong thư đi, ta phái người mang đi. Muội muốn nói gì thì nói rõ trong thư đi, như vậy được rồi chứ. Từ Thanh Tuyền cũng biết Giang Trần sẽ không để cho mình đi mạo hiểm, ngẫm lại nàng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thiếu chủ, khắp nơi kết minh đã theo Cửu Dương Thiên Tông trở lại Lưu Ly Vương Thành. Tất cả tông chủ các tông đang ở ngoài sơn môn Khổng Tước Thánh Sơn cầu kiến thiếu chủ. Bọn họ trở lại rồi sao? Giang Trần nao nao, để cho bọn họ vào đi. Lần trước Giang Trần hiệu lệnh thiên hạ, trừ Thiên Long phái bị Phong Vân giáo đánh bại, không có tham dự ra. Những tông môn nhất phẩm khác đều tới tham dự. Lần này những thế lực này kết minh, toàn bộ trở lại Lưu Ly Vương Thành, rất rõ ràng đã cảm nhận được thế cục vi diệu của cương vực nhân loại. Thiên Kiếm Tông và Thiên Thiền Cổ Viện trước đó phát hiện ra Phong Vân giáo đã phái người lẻn vào Thiên Thiền Cổ Viện, từng cùng với Tỉnh Trung Đại Đế đi tới Thiên Thiền Cổ Viện. Hiện tại hai thế lực này đều tề tụ ở Lưu Ly Vương Thành. Có thể nói, những thế lực lớn trên cương vực nhân loại cơ hồ tụ tập tại Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần thiếu chủ, chúc mừng Giang Trần thiếu chủ. Nghe nói Giang Trần thiếu chủ đánh bại Phong Vân giáo, thật đáng mừng a. Lưu Ly Vương Thành mới chính là chính thống của cương vực nhân loại. Phong Vân giáo chỉ là nhà giàu mới nổi, sao có tư cách tranh hơn thua với Lưu Ly Vương Thành chứ? Thủ lĩnh thế lực khắp nơi nhìn thấy Giang Trần lập tức nhao nhao tiến lên thi lễ, miệng không ngừng nói những lời khách khí, thân mật vô cùng. Hiển nhiên trận chiến với Phong Vân giáo làm cho địa vị của Giang Trần trong lúc vô hình lại tăng lên không ít. Trên cơ bản, cự đầu thế lực khắp nơi trên cương vực nhân loại đều tụ tập ở Lưu Ly Vương Thành. Ánh mắt Giang Trần đảo qua tất cả mọi người trước mắt, nghiêm túc nói, chư vị, hiện tại thế cục Lưu Ly Vương Thành như vậy, tất cả mọi người có tính toán gì không? Tuy rằng lần trước đã kết minh, nhưng mà từ khi Cửu Dương Thiên Tông từ biệt, thế cục thay đổi, thế lực khắp nơi không có tụ tập lại một chỗ, Giang Trần cũng không rõ hiện tại trong lòng đám người này suy nghĩ thế nào. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, đối với những gia hỏa lập trường không kiên định, hắn tuyệt đối không chào đón bọn họ ở Lưu Ly Vương Thành. Tuy rằng Lưu Ly Vương Thành khát vọng nhân tài, nhưng mà thả ít chứ không chọn ẩu. Nếu như những kẻ này chỉ coi Lưu Ly Vương Thành là nơi tị nạn, một khi có biến cố, tùy thời đều có khả năng lâm trận đào ngũ. Thế lực như vậy có chứa chấp hay không cũng vậy, cho nên Giang Trần nhất định phải biết rõ suy nghĩ của những người này. Hạo Thiên Đại Đế của Cửu Dương Thiên Tông là người thứ nhất mở miệng, Giang Trần thiếu chủ, tuy rằng lần này Cửu Dương Thiên Tông không có xảy ra chiến cự, thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ trượng nghĩa, Cửu Dương Thiên Tông ta từ trên xuống dưới đều cảm nhận được. Hiện tại cương vực nhân loại đang trong thời buổi rối loạn, bất luận tông môn nào đều tuyệt đối khó có thể chỉ lo thân mình. Cương vực nhân loại hiện tại trừ Giang Trần thiếu chủ ra, còn ai có tư cách thống lĩnh nhân tộc hơn nữa? Nói tới đây, Hạo Thiên Đại Đế vỗ ngực, Cửu Dương Thiên Tông ta từ nay về sau nguyện nghe theo lệnh Giang Trần thiếu chủ, tuyệt đối không có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu vi phạm, trời tru đất diệt. Hạo Thiên Đại Đế này là người thức thời, hắn nhìn từ đại cục đã biết rõ cương vực nhân loại hiện tại trừ Lưu Ly Vương Thành ra, những tông môn khác tuyệt đối không có khả năng tự mình đảm đương một phía. Lưu Ly Vương Thành là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Cửu Dương Thiên Tông vốn có quan hệ đối địch với Giang Trần, do Cửu Dương Thiên Tông lên tiếng tước, tự nhiên có sức thuyết phục hơn. Hàn Thiên Chiến của Thiên Kiếm Tông cũng mở miệng cười cười, Thiên Kiếm Tông ta vốn có giao tình thâm hậu với Giang Trần thiếu chủ, dưới tình huống hiện tại, lão Hàn ta cũng nói thật, không có Lưu Ly Vương Thành bảo hộ, Thiên Kiếm Tông ta cũng không có nắm chắc sinh tồn trong loạn thế như vậy. Trừ phi Thiên Kiếm Tông ta can tâm làm nô lệ dị tộc. Tố Hoàn Chân nhẹ nhàng thở dài nói, có thiên tài trẻ tuổi đứng đầu như Giang Trần thiếu chủ, Thiên Thiền Cổ Viện ta tự nhiên hết sức phụ tá, tuyệt đối không có dị nghị. 8 đại tông môn nhất phẩm, Bất Diệt Thiên Đô đã bị diệt, Thiên Long phái bị Phong Vân giáo đánh bại, đầu nhập vào Phong Vân giáo. Chỉ còn lại 6 đại tông môn. Trong 6 đại tông môn này có 3 nhà tỏ thái độ, lập trường vô cùng rõ ràng. Cung chủ Thiên Hà Cung than nhẹ một tiếng, Giang Trần thiếu chủ, Thiên Hà Cung ta đã từng có quan hệ mật thiết với Đan Hỏa Thành, hiện tại đã kết minh với Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên phải nghe theo hiệu lệnh của Giang Trần thiếu chủ, cùng chống chọi ngoại tộc, tuyệt đối không có dị tâm. Còn lại chỉ có Thiên Âm Tự và Nguyệt Thần Giáo, chủ lực Nguyệt Thần Giáo còn chưa tới. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đội ngũ Thiên Âm Tự. Thiên Âm Tự ta nguyện ý nghe hiệu lệnh của Giang Trần thiếu chủ. Bên Thiên Âm Tự cũng tỏ thái độ. Những tông môn nhất phẩm đều nhao nhao tỏ thái độ. Những tông môn nhị phẩm, tông môn tam phẩm kia tự nhiên càng không có lý do gì rụt rè, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Giang Trần mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ết đợi khi mọi người tỏ thái độ xong, Giang Trần mới khẽ gật đầu, mở miệng nói, chư vị, đại cục trước mắt, chư vị để mắt tới Giang Trần ta như vậy. Bổn thiếu chủ vô cùng cảm kích. Chỉ là có một việc, mọi người lại nhầm rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2527, Nguyệt Thần Giáo tới, 2. Nghe lời của chư vị là thuần phục Lưu Ly Vương Thành ta, nghe Lưu Ly Vương Thành ta hiệu lệnh. Trên thực tế Lưu Ly Vương Thành ta binh hùng tướng mạnh, cho dù loạn thế loạn tới mức nào, Lưu Ly Vương Thành ta cũng không thiếu người có thể chinh chiến. Chư vị chớ hiểu lầm, đầu tiên các ngươi muốn thuần phục là phải thuần phục từ tận tâm, mà không phải là bị đại cục thôi động, ép làm những quyết định như này. Nếu như bị thế cục thôi động, hôm nay các ngươi đưa ra quyết định này, thì ngày mai các ngươi cũng có thể đưa ra quyết định khác. Lưu Ly Vương Thành ta không cần cỏ đầu tường, ta thích nói những lời thẳng thắn trước. Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, lại tràn ngập uy nghiêm, sở dĩ chư vị còn có thể đứng ở nơi này, nói thoải mái như vậy là bởi vì chúng ta có cùng thân phận, chúng ta đều là nhân tộc, đều có một tổ tiên, đều có một gia viên, trên người gánh vác sứ mệnh nhân tộc. Nếu như trong các ngươi có người có quên tầng thân phận nhân tộc này, quên đi bản tâm mình là gì, vậy ta hy vọng các ngươi lập tức rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, kế tiếp các ngươi muốn làm gì, đi đâu. Giang Trần ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mọi người ngưng trọng, tất cả đều biết lần này Giang Trần muốn làm thực sự. Mọi người biết rồi đó, cương vực nhân loại những năm qua chia rẽ không ngừng, hoặc là nội loạn không ngừng, hoặc là tính toán lẫn nhau. Nếu như cương vực nhân loại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần đợi tới lúc ma tộc xuất thế, những dị tộc khác xâm lấn, có thể triệt để phân liệt nhân tộc, làm cho nhân tộc lâm vào kết cục diệt chủng. Những lời này của Giang Trần làm cho tâm tình tất cả mọi người vô cùng trầm trọng. Quả thực đúng như lời Giang Trần nói, những năm gần đây trong cương vực nhân loại quả thực lâm vào trong vòng luẩn quẩn, giữa các đại tông môn với nhau không ngừng tính toán, phá lẫn nhua. Hiện tại sự yên tĩnh của cương vực nhân loại đã hoàn toàn bị phá nát. Ma chảo của dị tộc đã dục dịch, không ngừng vươn tới địa bàn của nhân tộc. Nếu như nhân tộc trên cương vực nhân loại tiếp út di cờ như vậy, rất dễ bị người ta phân hóa, bị người ta đánh bại. Điều này cũng không phải là nói quá lên. Giống như Phong Vân giáo kia, xuất hiện trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, thiếu chút nữa làm cho cương vực nhân loại lâm vào trong trạng thái vạn kiếp bất phục. Hiện tại khu vực biên giới không ngừng bị đánh vỡ, dị tộc khắp nơi cũng không ngừng hiện lên. Giang Trần ngưng trọng, tiếp tục mở miệng, còn có một việc, bổn thiếu chủ phải nhắc nhở các ngươi. Vài ngày trước, bổn thiếu chủ đi tới khu vực tuyệt địa phía Tây Bắc. Khu vực tuyệt địa Tây Bắc này đã bị phá hủy, khu vực biên giới không còn. Quân tiên phong của Khổ Man tộc đã tới địa bàn tuyệt địa Tây Bắc. Nếu như không phải bổn thiếu chủ kịp thời đổi tới nơi, ba đại giáo chủ của Nguyệt Thần Giáo, còn có các thánh nữ chỉ sợ đã rơi vào chắc nờ tay Khổ Man tộc. Cả khu vực Tây Bắc chỉ sợ cũng rơi vào trong tay Khổ Man tộc. Khổ Man tộc, bọn chúng tới rồi sao? Hạo Thiên Đại Đế nghe thấy ba chữ Khổ Man tộc, biểu lộ nghiêm túc. Những người khác cũng không phải là ngoại lệ. Hung danh của Man tộc từ thượng cổ tới nay, lực uy hiếp vẫn rất lớn. Phàm là người đã từng nghe nói qua hung danh của Man tộc, nghe thấy danh tự bọn chúng đều giật mình. Hàn Thiên Chiến trầm giọng nói, vậy thực lực Khổ Man tộc kia vẫn hung hãn giống như thời thượng cổ sao? Giang Trần thiếu chủ đã từng giao chủ qua với Khổ Man tộc, vậy có cái nhìn thế nào về Khổ Man tộc kia? trong mắt mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, thậm chí muốn từ chỗ Giang Trần biết được một ít tin tức về Khổ Man tộc. Chư vị, bổn thiếu chủ không thích nói chuyện giật gân, nhưng mà bất luận một tông môn nhất phẩm nào trong 8 đại tông môn nhất phẩm cũng không thể ngăn cản nhóm người tiên phong của Khổ Man tộc này. Giang Trần vừa nói ra, cơ hồ tất cả tông chủ các tông môn đều biết sắc, biểu lộ ngưng trọng tới tận cùng. Từng tông môn nhất phẩm nào cũng không có cách nào chống cự quân tiên phong của Khổ Man tộc. Vậy Khổ Man tộc kia chẳng lẽ từ thời thượng cổ tới nay hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì tới thực lực sao? Đoán chừng các ngươi sẽ có người cảm thấy bổn thiếu chủ nói qua lên. Không sao, nếu như có cơ hội, các ngươi sẽ đích thân chống lại Khổ Man tộc. Giang Trần cũng nhìn ra được, biểu lộ trên mặt những người này ít nhiều có chút bán tin bán nghi. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa có người bẩm báo, thiếu chủ, 3 đại giáo chủ Nguyệt Thần giáo xuất lĩnh chủ lực Nguyệt Thần giáo tới ngoài sơn môn Khổng Tước Thánh Sơn. 3 đại giáo chủ cùng với mấy vị thánh nữ cùng nhau tới cầu kiến Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần nghe vậy nao nao, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyệt Thần giáo rốt cuộc cũng hiểu ra, biết rõ chuyện không còn cách nào khác, cho nên xuất lĩnh toàn bộ tới đây. Vừa vặn mời 3 đại giáo chủ và chư vị thánh nữ tới đây nghị sự. Giang Trần đang lo không có ai hiện thân nói chuyện, chủ lực Nguyệt Thần giáo đã tới, càng dễ dàng từ trong miệng các nàng làm cho những người kia biết rõ sự hung hãn của Khổ Ma tộc. 3 đại giáo chủ và mấy vị thánh nữ dưới sự dẫn dắt của Từ Thanh Tuyền rất nhanh đã đi tới hiện trường. Đại giáo chủ nhìn thấy Giang Trần, ngữ khí có chút hổ thẹn, Giang Trần thiếu chủ, ân cứu mạng còn chưa kịp báo đáp, lần này lại tới quấy rầy, bổn giáo thực sự xấu hổ. Giang Trần cười nói, đại giáo chủ tới vừa lúc, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại vừa vặn tụ họp ở đây cùng bàn đại kế nhân tộc. Đại giáo chủ tới, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại chúng ta đã tụ họp đông đủ. Đại giáo chủ cười khổ nói, không thể tưởng tượng được Nguyệt Thần giáo ta lại tới muộn nhất. Lần này may mà có Giang Trần thiếu chủ trưởng nghĩa viện trợ, nếu không NTNG ta chỉ sợ không còn cơ hội thương nghị với chư vị. Mọi người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống. Tố Hoàn Chân kia mở miệng hỏi, đại giáo chủ, nghe nói Nguyệt Thần giáo các ngươi giao thủ với Khổ Man tộc, vậy sức chiến đấu của Khổ Man tộc kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Có bao nhiêu đáng sợ sao? Đại giáo chủ cười khổ nói, Tố viện chủ, nói thật bổn giáo quả thực có chút xấu hổ không dám nói. Thực lực mạnh nhất của Khổ Man tộc rốt cuộc tới đâu bổn giáo thậm chí còn không nói được. Bởi vì bọn chúng còn chưa thi triển toàn bộ thực lực của mình mà bổn giáo cơ hồ đã bị diệt. Nếu không phải là Giang Trần thiếu chủ tới kịp lúc, từ trên xuống dưới Nguyệt Thần giáo ta chỉ sợ khó tránh khỏi bị Khổ Man tộc làm nhục. Nhớ tới trận chiến này, đại giáo chủ còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nghe thấy đại giáo chủ nói như vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí ở hiện trường vô cùng áp lực, im ắng, chỉ còn lại hô hấp dồn dập của mọi người. Khổ Man tộc kia thực sự đáng sợ như vậy sao? Chúng ta chỉ đối mặt với đội ngũ do một vương tử của một bộ lạc trong Khổ Man tộc xuất lĩnh. Trong đội ngũ kia chỉ ít có 2-3 tên cường giả thiên vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2528, tu hú chiếm tổ chim khách 1. Đại giáo chủ khẽ thở dài, cả Khổ Man tộc có bao nhiêu bộ lạc? Mỗi một bộ lạc có bao nhiêu cường giả thiên vị? Không ai có thể giải đáp. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần. Chuyện cho tới nước này, mọi người rốt cuộc cũng biết được trước đó tuyệt đối không phải Giang Trần đang nói quá lên. Nếu như quân tiên phong của Khổ Man tộc đã có 2-3 tên cường giả thiên vị, như vậy bất luận một tông nào trong bọn họ quả thực không có bất kỳ tiền vốn nào đối kháng. Cho dù là nội tình của tông môn nhất phẩm thâm hậu tới đâu, trước mặt cường giả thiên vị, loại nội tình này có thể phát huy ra được bao nhiêu tác dụng cơ chứ? Khổ Man tộc chỉ là một loại tộc ở khu vực biên giới phía tây bắc cương vực nhân loại. Khu vực biên giới như vậy có rất nhiều chỗ. Nếu như khu vực biên giới các nơi trước sau bị phá vỡ, các chủng tộc chung quanh nhân tộc đều nhao nhao tiến vào cương vực nhân loại, coi cương vực nhân loại như là một miếng thịt mỡ. Như vậy mà nói, chẳng phải cương vực nhân loại sẽ trở thành thịt cá trên thớt, tùy ý để cho người ta chém giết sao? Bầu không khí ở hiện trường ngày càng áp lực. Hàn Thiên Chiến bỗng nhiên cười lớn, nói, ta nói các ngươi ủ rũ như vậy làm gì? Khổ Ma tộc hung hãn như vậy, thì thế nào chứ? Còn không phải bị Giang Trần thiếu chủ đánh lùi sao? Năm đấu ly tộc hung hãn, ba đại cường giả thiên vị còn không phải ngoan ngoãn chạy về địa bàn mình sao? Phong Vân giáo không ai bì nổi còn không phải bị Giang Trần thiếu chủ giáo huấn sao? Loạn thế xuất anh hùng, cương vực nhân loại chúng ta mỗi lần tới thời khắc nguy cấp, tổn vong sẽ có anh hùng xuất hiện. Từng người không ngừng ngang trời xuất thế, lãnh đạo nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh. Cuộc chiến phong ma thượng cổ kia, đối thủ nhân tộc gặp phải, khốn cảnh mà nhân tộc phải chịu còn phức tạp hơn xa hiện tại. Kết quả thế nào chứ? Nhân tộc chúng ta còn không phải vẫn đứng sừng sững không ngã sao? Hạo Thiên Đại Đế cũng gật đầu nói, Giang Trần thiếu chủ từ khi xuất đạo tới nay đã có đại khí vận không ai bì nổi. Nói thật, Cửu Dương Thiên Tông ta coi như từng có ân oán với Giang Trần thiếu chủ. Về sau, ta suy tính đại thế, phát hiện ta thế quật khởi của Giang Trần thiếu chủ không thể ngăn cản, tự nhiên thuận thế, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho tới nay, thành tựu của Giang Trần thiếu chủ, mọi người đều rõ như ban ngày. Hạo Thiên ta có lời chân tình muốn nói. Tương lai Giang Trần thiếu chủ tất sẽ trở thành người đứng đầu cương vực nhân loại. Tất sẽ dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh. Hai đại tông chủ của tông môn mạnh nhất trước sau lên tiếng. Bầu không khí ở hiện trường cũng hòa hoãn hơn đôi chút. Tỉnh Trung Đại Đế cười ha hà nói, lão phu xuất thân tán tu, loại trường hợp này vốn không tiện nói thêm gì. Nhưng mà lão phu cũng có con mắt nhìn người. Giang Trần thiếu chủ nhất định là người có đại phúc duyên. Một ngày nào đó, Khổ Man tộc cũng tốt, Nam Đấu Ly tộc cũng tốt, thậm chí là Ma tộc cũng vậy. Nếu như trong nhân tộc có người nào có thể đánh bại bọn chúng thì nhất định phải là Giang Trần thiếu chủ mà không phải là những người khác. Tỉnh Trung Đại Đế là một trong 6 vị cự đầu giới tán tu, địa vị giang hồ của hắn cũng không kém hơn tông chủ các tông môn nhất phẩm. Hắn nói lời này cũng có vài phần thuyết phục. Vô Song Đại Đế ung dung cười nói, Mạch Mộ không nói thêm gì. Cái mạng này của ta Giang Trần thiếu chủ ít nhất đã cứu 3 lượt. Mạch Mộ vì báo đáp đại ân của Giang Trần thiếu chủ, lần này năm vùng ở Phong Vân giáo 3-4 năm. Ta chỉ muốn nói, giáo chủ Phong Vân giáo kia rất giỏi giả thần giả quỷ. Thế nhưng nếu muốn nói tới thống lĩnh một phương, hắn còn kém xa. Phong Vân giáo so với Lưu Ly Vương Thành, cuối cùng chỉ là tôm tép mà thôi. Hai đại cự đầu tán tu mở miệng, không thể nghi ngờ có sức thuyết phục rất lớn. Giang Trần khoát tay cười nói, chư vị yêu quý Giang Trần ta như vậy, thực sự khiến cho ta có chút xấu hổ. Lời khách khí ta không nói nhiều, hiện tại cũng không phải là lúc để nói nhảm. Hôm nay chư vị tới đây, nguyện cùng sinh tử với Di Na Gờ Mộ, đối kháng dị tộc, là người cùng chung chí hướng với Giang Mộ. Nếu như là người ý chí không kiên định, lắc lư bất định thì mời rời khỏi nơi này. Ta cam đoan, tuyệt đối không ngăn cản, cũng tuyệt đối không làm khó dễ. Nguyện cùng Giang Trần thiếu chủ cùng sinh cùng tử. Đúng, xin Giang Trần thiếu chủ chủ trì đại cục, chúng ta nguyện ý thể chết nghe theo. Thà rằng chết trận cũng không trở thành nô lệ cho dị tộc. Tu sĩ nhân tộc chúng ta há có thể làm tay sai cho dị tộc, bị dị tộc kia chà đạp. Tâm huyết mọi người cũng bị kích phát ra, cả đám đều giống lớn lên, nói miệng không bằng chứng. Cửu Dương Thiên Tông ta nguyện ý lập lời tờ hít bê. Đúng, nói miệng không bằng chứng, như vậy thì huyết thể đi. Nếu như có người bằng mặt không bằng lòng, lòng sinh dị tâm, trời tru đất diệt. Đối kháng dị tộc, nếu như có dị tâm thì ngay cả xúc sinh cũng không bằng, không xứng làm người. Giang Trần thiếu chủ làm nhiều chuyện cho nhân tộc như vậy. Nếu như chúng ta ngay cả một chút lập trường như vậy cũng không kiên định, còn là người sao? Hiện tại trừ Giang Trần thiếu chủ ra, trừ Lưu Ly Vương Thành ra, có ai có thể xuất lĩnh nhân tộc, đối kháng dị tộc đây? Lập tức thế lực khắp nơi nhao nhao yêu cầu lập huyết thệ. Lần này giống như kính chiếu yêu, rất nhiều gia hỏa ý chí không kiên định, không ngừng hiện nguyên hình, bị chiếu cho lòi đuôi. Đương nhiên, người do dự cuối cùng vẫn ít. Trừ một số ít tông môn nhăn nhăn nhó nhó ra, không đủ sảng khoái ra, đại đa số tông môn đều vô cùng kiên định lập lời thề. Những thế lực tông môn lập trường không kiên định, Giang Trần cũng không làm khó bọn họ, chỉ là khách khí tiễn khách, mời bọn họ ra khỏi Lưu Ly Vương Thành. Còn lại, tự nhiên là những người chủ ý kiên định, những người này ở lại Lưu Ly Vương Thành. Chư vị, mọi người đã quyết định ở lại Lưu Ly Vương Thành, thừa dịp hiện tại thế cục còn chưa đại loạn. Bên trong tông môn các ngươi có truyền thừa, còn có môn nhân nào không có lui lại thì có thể thừa dịp lúc này lui lại. Theo bổn thiếu chủ phỏng đoán, ngày cương vực nhân loại đại loạn không còn xa. Chuyện xảy ra ở Lưu Ly Vương Thành rất nhanh truyền tới tay Phong Vân Giáo bên kia. Giáo chủ Phong Vân Giáo Hạ Hầu Kinh phiền muộn cực kỳ, thở dài nói, thư đạo hữu, xem ra chúng ta đã đánh giá cao khí tiết của Giang Trần này a. Thư Vạn Thanh lãnh đạm nói, kẻ này quả thực giảo hoạt. Hạ Hầu giáo chủ không cần nóng vội, cho dù tiểu tử này không tiến quân lên Tây Bắc, không tử chiến với Khổ Man tộc kia, chẳng lẽ Khổ Man tộc sẽ bỏ qua hắn như vậy? Hiện tại cực đầu các thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại này trên cơ bản đều ở lại Lưu Ly Vương Thành. Khổ Man tộc kia một đường xuôi nam, thông suốt, sớm muộn gì cũng dẫn binh tới Lưu Ly Vương Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2529, Tu Hú chiếm tổ chim khách. 2. Hạ Hầu Kinh có chút nôn nóng, nói như vậy, thế nhưng lại không biết phải đợi tới khi nào. Thư Vạn Thanh thản nhiên nói, ngươi có thượng sách gì không? Hạ Hầu Kinh thở dài nói, phải nghĩ biện pháp, làm cho Khổ Man tộc đẩy nhanh tốc độ một chút. Thư Vạn Thanh trầm tư một lát, quỷ dị cười cười, muốn làm cho Khổ Man tộc nhanh một chút, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như Khổ Man tộc bị đánh lén, có nhân vật quan trọng nào xảy ra chuyện, Khổ Man tộc tất sẽ điên cuồng. Dùng tính cách của Khổ Man tộc, một khi bị chọc giận, bọn chúng sẽ không để ý tới tất cả mà điên cuồng tấn công. Đến lúc đó Khổ Man tộc chắc chắn sẽ không chết không thôi với Lưu Ly Vương Thành. Hai mắt Hạ Hầu Kinh sáng ngời, vẫn là thư đạo hữu có biện pháp a. Thư đạo hữu có bằng lòng lập kỳ công này cho bổn giáo hay không? Thư Vạn Thanh cười ha hả nói, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, muốn lão phu xuất mà cũng không phải là không được. Thư Vạn Thanh sống tới một đống tuổi như vậy, đã không còn có tín niệm gì cả, không quan tâm tới tiết tháo gì đó. Thứ hắn truy cầu là lợi ích của bản thân mình. Chỉ cần phù hợp với lợi ích của hắn, trời hắn cũng có thể phá, đất hắn cũng có thể lật tung. Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói, chỉ cần thư đạo hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bổn giáo chủ cam đoan, nhất định sẽ cầu một vị trí cho thư đạo hữu ở Vạn Uyên Đảo. Thư Vạn Thanh trầm giọng nói, chuyện này là thực sao? Hạ Hầu Kinh nghiêm mặt nói, nếu như có sai, trời tru đất diệt. Hiện tại Thư Vạn Thanh vô cùng khát vọng tiến về Vạn Uyên Đảo, tới địa phương thánh địa võ đạo trong truyền thuyết kia. Bởi vì cương vực nhân loại hiện tại Thư Vạn Thanh nhìn không có một chút tiền đồ nào, cũng cảm nhận không có hy vọng. Hạ Hầu giáo chủ, chờ tin tức tốt của thư mộ. Thư Vạn Thanh nói xong, đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Hạ Hầu Kinh nhìn thấy bóng lưng Thư Vạn Thanh rời khỏi, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cường giả thiên vị nhân tộc cũng không có cốt khí như vậy. Hạ Hầu Kinh đối với nhân tộc tự nhiên càng thêm xem thường. Giang Trần, bổn thiếu chủ cũng không tin, ngươi ngay cả cường giả đế cảnh cũng không phải mà có thể khuấy tan vũng nước đục trên cương vực nhân loại này. Hạ Hầu Kinh nói tới Giang Trần, trong lòng tuyệt đối là một bụng giận dữ, oán hận. Khu vực Tây Bắc, đại quân Cổ Na bộ lạc của Khổ Man tộc sau khi trải qua trận chiến với Giang Trần, tuy rằng không có suy giảm tới nguyên khí, thế nhưng lại trì hoãn tốc độ hành quân. Một ngày nọ, thám báo của Cổ Na bộ lạc rốt cuộc cũng xác định được tin tức rõ ràng, mang tin tức về Trung quân. Vương tử, khu vực Tây Bắc kia, Nguyệt Thần giáo đã lui lại. Cả Nguyệt Thần giáo bây giờ vườn không nhà trống, căn bản không có gì cả. Cái gì? Cốt Thiên Kình sau khi nghe được tin tức quả thực sững sờ không thôi. Ngay cả mấy thân vệ thiếp thân của hắn cũng nao nao. Mấy ngày nay bọn họ đều đang điều chỉnh, đều đang suy nghĩ đối sách, định ra kế hoạch tác chiến. Các loại khổ chiến, kế hoạch chiến đấu ác liệt không biết đã được suy diễn bao nhiêu lần. Vốn hắn đã chuẩn bị gặm khúc xương cứng này. Thậm chí bọn họ còn phát ra cầu cứu trở về Cổ Na bộ lạc, xin bộ lạc tiếp tục phái mấy cường giả thực lực mạnh mẽ tới trợ trận. Hiển nhiên bọn họ đối với Giang Trần, đối với dũng sĩ cử thạch nhất tộc cũng vô cùng kiêng kỵ. Dùng binh lực hiện tại của bọn họ, muốn bắt Nguyệt Thần giáo tuyệt đối là nắm chắc. Thế nhưng mà vạn nhất Giang Trần ở lại Nguyệt Thần giáo, cùng quyết chiến với Cổ Na bộ lạc bọn họ ở khu vực Tây Bắc này, muốn bắt được toàn bộ người Nguyệt Thần giáo, độ khó rất lớn. Cho nên bọn họ mới có thời gian trì hoãn mấy ngày qua như vậy. Hiện tại đã xác định viện quân đang trên đường tới, rất nhanh sẽ tới đây hội họp. Bọn họ bắt đầu chính thức đẩy mạnh tốc độ hành quân. Ai ngờ, tới khu vực Tây Bắc, tới trong khu vực Nguyệt Thần giáo khống chế, lại nhận được tin tức khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm như vậy. Nguyệt Thần giáo rút lui. hơn nữa không đơn thuần là rút lui. Cả địa bàn do Nguyệt Thần giáo thống trị căn bản không có bất kỳ phòng hộ nào. Cánh cửa Tây Bắc này triệt để rộng mở, tùy ý để cho Khổ Man tộc bọn họ dương oai. Hiển nhiên Cốt Thiên Kình đã ý thức được mình bị Nguyệt Thần giáo chơi một vố, bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nếu như lúc ấy bọn họ thừa thắng truy kích, đại tông môn như Nguyệt Thần giáo kia tuyệt đối không thể nào rút lui nhanh chóng, thuận lợi như vậy được. Chỉ tiếc trì hoãn mấy ngày, Nguyệt Thần giáo đã thong dong rời đi. Nguyệt Thần giáo kia có lưu lại gì không? Lão giả gọi là Cốt Kỳ hỏi. Tên thám báo kia lắc đầu nói, trừ sơn môn Nguyệt Thần giáo không có mang đi, những thứ có thể mang đi cơ hồ đều bị mang đi. Ngay cả người xem xét gia viên cũng không có. Đi thực là triệt để. Cốt Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc giảo hoạt, nhân tộc giảo hoạt. Xem ra lão tổ tông chúng ta nói quả không sai. Nhân tộc chẳng những giảo hoạt, hơn nữa còn không có một chút cốt khí nào. Đánh không lại thì bỏ chạy. Hòa thượng chạy trốn, miếu không chạy được. Bọn họ đem địa bàn Nguyệt Thần giáo nhường lại, vừa vặn chúng ta tiếp nhận trước đã. Đã không kiếm được chỗ tốt, vậy thì chiếm địa bàn của bọn chúng cũng tốt. Khổ Man tộc muốn xuất binh chiếm cương vực nhân loại cũng cần một cứ điểm. Không có khả năng giống như châu chấu, chạy tới đâu tính tới đó. Nếu như một mình xâm nhập, không có tiếp tế, vạn nhất đại quân vây quanh, khi đó được không bù mất. Lưu Ly Vương Thành, tuy rằng thế lực khắp nơi đã quyết định đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần, phụ thuộc vào Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà Giang Trần cũng không có bởi vậy mà đắc ý quên mình. Không hề nghi ngờ, có những thế lực này gia nhập, thực lực của Lưu Ly Vương Thành tăng lên rất nhiều. Thế nhưng mà nhân mã khắp nơi tới đây cũng phát sinh vấn đề mới. Những vấn đề này Giang Trần toàn quyền giao cho Tỉnh Trung Đại Đế xử lý. Dùng thực lực và uy vọng của Tỉnh Trung Đại Đế, cũng chỉ có hắn mới làm tốt chuyện này. Lúc nên hát mặt đen thì hát mặt đen, khi nên hát mặt đỏ thì hát mặt đỏ. Lực chú ý của Giang Trần đặt ở trên Khổ Man tộc, có Phệ Kim Thử nhất tộc. Trên phương diện tình báo Giang Trần có ưu thế siêu nhiên, nhất đẳng. Rất nhanh hắn đã nhận được tin tức từ tiền phương. Khổ Man tộc chiếm cứ sơn môn Nguyệt Thần giáo. Giang Trần nghe tin tình báo này cũng có chút ngoài ý muốn. Khổ Man tộc này không ngờ lại có thể bảo trì bình thản như vậy. Sau khi biết được Nguyệt Thần giáo thối lui, vậy mà không có tham công, liều lĩnh, ngược lại còn làm ra hành động chắc chắn, chiếm giữ sơn môn Nguyệt Thần giáo như vậy. Như vậy làm cho Giang Trần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì theo Giang Trần thấy, Khổ Man tộc hẳn là Huệ Duệ Man tộc thượng cổ, phong cách hành sự là dũng mãnh, chỉ có sức mạnh, không có quá nhiều mưu lược gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2530, cung truyền thừa thứ 3, 1. Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá thấp Khổ Man tộc. Giang Trần không khỏi nhớ tới trận chiến ở Tuyệt Địa Tây Bắc. Trận chiến ấy, Giang Trần nhớ rất rõ ràng, hắn dùng Thánh Long Cung 5 lần 7 lượt muốn ám toán vương tử Khổ Man tộc kia. Bất đắc dĩ, mấy cận vệ bên người tên vương tử kia một tấc không rời, làm cho hắn không tìm thấy bất luận sơ hở gì. Từ tình huống này có thể thấy được Cổ Na bộ lạc thuộc Khổ Man tộc này tuyệt đối không phải là loại mãng phu chỉ biết dùng sức mạnh. Kỳ thực Giang Trần ưa thích loại mãng phu chỉ biết dùng sức mạnh này hơn. Nếu như Khổ Man tộc làm gì chắn đó, hắn lại không thích. Lão Kim, bảo Hậu Duệ ngươi chú ý an toàn, tiếp tục giám thị động tĩnh khắp nơi trong cương vực nhân loại. Phàm là gió thổi cỏ lay, đều phải nhanh chóng hồi báo một chút. Dùng năng lực sinh sôi nảy nở của Phệ Kim Thử nhất tộc, hiện tại hoàn toàn có thể an bài tai mắt khắp nơi trong cương vực nhân loại. Đây là ưu thế lớn nhất của Giang Trần trong giai đoạn hiện tại. Có Phệ Kim Thử làm tai mắt, một chút gió thổi cỏ lay khắp nơi hắn đều có thể biết sớm, có thời gian bố trí trước. Trên thực tế, Giang Trần ám chỉ Nguyệt Thần giáo buông bỏ sơn môn, cũng không phải là Giang Trần thực sự không quan tâm tới Nguyệt Thần giáo. Kỳ thực hắn cũng có ý tứ làm cho địch nhân chủ quan. Chỉ tiếc, Cổ Na bộ lạc kia không có mắc lừa. Nếu như đội ngũ tiên phong của Cổ Na bộ lạc này nhìn thấy Nguyệt Thần giáo mềm yếu như vậy, sẽ càng thêm kiêu căng, mù quáng đẩy nhanh tốc độ. Đến lúc đó Giang Trần chỉ cần chọn một nơi đánh lén thích hợp, đánh lén đối phương. Bất đắc dĩ Cổ Na bộ lạc này lại làm chắc chắn như vậy, tiến vào trong sơn môn Nguyệt Thần giáo, nhìn tư thế, rất giống như chuẩn bị đánh lâu dài. Khổ Man tộc như vậy càng làm cho Giang Trần cảm thấy khó mà đối phó được. Bỏ đi, Khổ cổ man tộc kia tiến vào trong Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ trong lúc nhất thời ba khắc, cũng không đánh tới Lưu Ly Vương Thành. Tu vi của ta hiện tại đã tới hoàng cảnh cao giai, đạt được tư cách trùng kích tam cung truyền thừa. Năm đó khi trùng kích cung thứ hai, Trùng Tiêu Tông giả khuyên bảo, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ta đã là hoàng cảnh thất trọng, phương diện tư cách không có vấn đề. Kỳ thực gần đây Giang Trần luôn suy nghĩ vấn đề này. Hắn cảm thấy dùng thế cục hiện tại, hắn phải mau chóng tiến vào cung thứ ba, thu hoạch thêm một chút tiền vốn nữa. Lục cung truyền thừa, cung sau so với cung trước còn ưu việt hơn. Lục cung truyền thừa này chính là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Thành. Năm đó Trùng Tiêu Tông giả từng nói với hắn, lục cung truyền thừa, mỗi hai cung đại biểu cho một cấp độ. Hai cung trước chênh lệch không lớn, cơ hồ không có khác biệt. Nhưng mà giữa cung thứ hai và cung thứ ba, khác biệt sẽ rất nhiều. Cung thứ ba, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ ngộ mà hắn không thể tưởng tượng được. Đến cung thứ tư, có lẽ khác biệt với cung thứ ba cũng không lớn. Nhưng mà cung thứ năm và cung thứ tư, giữa hai cung lại có khác biệt về chất. Giang Trần quyết định xông vào cung thứ ba này, mượn cơ hội lần này xông vào cung thứ ba. Sau khi Giang Trần có chủ ý này, gọi tám huynh đệ cử thạch nhất tộc tới, còn có thần điều Chu Tước, cùng với mấy đại đế tâm phúc. Chư vị, hiện tại phương diện võ đạo của ta còn có một cọc cơ duyên, cần bế quan một đoạn thời gian, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì dăm 3 tháng. Những ngày này, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì, Lưu Ly Vương Thành đều không cần để ý mà thủ hộ bản thân. Nếu như là khổ man tộc giết tới, mọi người cùng nhau hợp lực, trước tiên ngăn chặn đối phương, không cần nóng lòng quyết chiến. Tất cả chờ ta xuất quan rồi nói sau. Tốc độ phát triển của Giang Trần hiện tại quyết định vận mệnh Lưu Ly Vương Thành, quyết định vận mệnh cương vực nhân loại. Mọi người nghe nói phương diện võ đạo Giang Trần còn có lĩnh ngộ mới, tự nhiên vô cùng phấn chấn. Tốc độ tăng trưởng võ đạo của Giang Trần tất cả mọi người đều rõ ràng như ban ngày. Giai đoạn hiện tại, tuy rằng thế cục vô cùng gấp gáp, đáng lo lắng, nhưng mà mọi người đối với tốc độ phát triển của Giang Trần cũng vô cùng quan tâm. Thiếu chủ, cho dù trời có sập xuống, tốc độ phát triển võ đạo của người cũng không thể chậm trễ. Người yên tâm đi, khổ man tộc kia không có ba đầu sáu tay, cho dù bọn chúng có hãm thành, chúng ta cũng có thể tự ứng phó được. Chúng ta nhất định ngờ nhê theo thiếu chủ phân phó, làm gì chắc đó. Thần điểu Chu Tước nói lời hứa hẹn, Giang Trần, nhân tộc các ngươi, người có thể khiến cho bản linh bội phục không nhiều lắm, ngươi là một trong số đó. Yên tâm đi, năm đó bản linh có thể tận chức làm vậy với Thánh Nhất Tông, đối với ngươi ta cũng có thể làm được. Ngươi cứ đi bế quan đi, có bản linh ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho khổ man tộc trà đạp mảnh thổ địa này của Lưu Ly Vương Thành ngươi. Hừ, ma tộc lợi hại bản linh cũng không thèm khuất phục, huống chi là loại chủng tộc thấp kém như khổ man tộc. Đừng nhìn thần điểu Chu Tước kiêu ngạo, trong lòng nó, tuy rằng nhân tộc không ra hồn, nhưng dầu gì cũng là tộc đàn đứng đầu cuộc chiến phong ma thượng cổ. Khổ man tộc kia thì tính là gì? Đừng nhìn khổ man tộc kia hung hãn, ở cuộc chiến phong ma thượng cổ, bọn họ cũng chỉ là một tộc nhỏ. Ma tộc người ta thậm chí còn khinh thường đi tới địa bàn khổ man tộc, không thèm để ý tới khổ man tộc. Tộc đàn như vậy, thần điểu Chu Tước quả thực không để vào trong mắt. Ân công, yên tâm đi. Đại thạch vỗ ngực, mấy huynh đệ chúng ta không quản bọn chúng là khổ man tộc hay là nhạc man tộc, muốn nói đánh nhau, cử thạch nhất tộc chúng ta sợ ai chứ? Giang Trần thấy sĩ khí mọi người tăng vọt, trong lòng cũng có chút vui mừng. Giang Trần nhếch miệng cười nói, có chư vị tận tâm tận lực như vậy, bổn thiếu chủ cũng yên tâm. Sau khi sắp xếp xong, Giang Trần cũng không có chậm trễ, tìm mật thất, thúc dục thời không ấn phù. Độn quang lưu chuyển, thông đạo thời không trực tiếp mở ra, cuốn Giang Trần vào đệ tam cung trong lục cung truyền thừa. Đây là lần thứ hai Giang Trần đi vào cung thứ ba. Lần trước mượn đường vào cung thứ ba trong lục cung, Giang Trần tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đối với cung thứ ba cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Chỉ nhớ rõ thủ hộ giả của cung thứ ba này dường như là một tiền bối có thanh âm lười biếng. Trên thực tế lần này tiến vào, thời gian so với lần trước cũng không cách quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Giang Trần đại chiến với Phong Vân Giáo một hồi, sau đó lại đi tới tuyệt địa Tây Bắc. Tuy rằng thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng mà Giang Trần lần nữa tiến vào lại có một loại áp lực khó hiểu. bởi vì lần trước khi mượn đường tới đây, Giang Trần còn nhớ rõ, thủ hộ giả của cung thứ ba này dường như còn có chút mất hứng, cảm thấy hắn mượn đường tới cung thứ ba này là một loại mạo phạm với bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2531, cung truyền thừa thứ ba, 2. Tuy rằng cuối cùng cho đi, nhưng Giang Trần thực sự lo lắng mình đã lưu lại ấn tượng không tốt cho thủ hộ giả cung thứ ba này. Khi Giang Trần bước vào cung thứ ba, cảnh tượng trước mắt làm cho Giang Trần dần dần có cảm giác quen thuộc. Lần trước mượn đường tới đây, tuy rằng Giang Trần vội vã, nhưng mà vẫn quan sát được một ít chi tiết. Lúc ấy vị thủ hộ giả của cung thứ ba này còn từng nói qua, cân nhắc tăng lên một chút độ khó. Giang Trần không sợ tăng lên độ khó, hắn chỉ sợ tính tình của vị thủ hộ giả cung thứ ba này cổ quái, không dễ hầu hạ, cố ý làm khó dễ hắn, chậm trễ tiến độ, lại gặp phiền phức. Hiện tại bên ngoài chiến hỏa có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, vạn nhất chiến sự phát sinh, hắn ở trong cung thứ ba này, trong lòng cũng khó có thể bình an được. Thôi vậy, đi một bước tính một bước. Kiếp trước ta có thời gian trăm vạn năm, thứ gì mà chưa từng thấy qua chứ? Hắn muốn làm khó dễ ta, được sao? Giang Trần có chủ ý này, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có tâm tình lo được lo mất như lúc trước nữa. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định không phải ngươi đang trêu đùa bổn đại nhân đó chứ? Thanh âm lười biếng mang theo chút tức giận vang lên bên tai Giang Trần. Tâm thần Giang Trần rùng mình, thanh âm này tuy rằng lười biếng, thế nhưng bên trong lười biếng lại có một cổ uy nghiêm khó hiểu. Từ khí thế ẩn chứa trong thanh âm này, Giang Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, vị thủ hộ giả của cung thứ ba này tu vi nhất định còn trên Thiên Côn Thượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn giả. Giang Trần lập tức ôm quyền nói, tiền bối, lần trước tiểu tử mượn đường tới đây là do nguy cấp. Hôm nay tiểu tử đã xử lý xong vấn đề, trước tiên tới xin lỗi với tiền bối một câu. Hừ hừ, tiểu tử nhà ngươi, ngươi đừng có dẻo mép. Bổn đại nhân nhìn thấy lúc ngươi mới tới còn có chút tâm thần bất định, bất an. Hiện tại giống như trên người của ngươi không có sự kinh sợ mà một người xin lỗi nên có a. Thanh âm kia giống như có thể nhìn thấu nội tâm Giang Trần vậy, không ngờ lại có thể thông qua chi tiết nhỏ nhặt như vậy quan sát ra tâm tư của Giang Trần. Giang Trần khẽ giật mình, quả thực có chút khó xử. Quả thực hắn đã bị thủ hộ giả cung thứ ba này nói trúng. Ngay từ đầu hắn còn lo được lo mất, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng hắn bình tĩnh lại, không hề có ý tứ kinh sợ nữ. A, không ngờ, thủ hộ giả cung thứ ba này không ngờ lại nhạy cảm như vậy. Tiền bối, tin rằng ngươi cũng không hy vọng người có tư cách đi tới thừa kế cung thứ ba này là một tiểu tử nhát như chuột, nơm nớp lo sợ như cừu non a. Giang Trần không có gánh nặng tâm lý, cho nên dứt khoát nói ra. Hắn cảm thấy, lục cung truyền thừa này cuối cùng vẫn là khảo nghiệm thiên phú và khí chất của người thừa kế. Chủ nhân Lưu Ly Vương Thành này mời những người này tới thủ hộ lục cung truyền thừa. Chẳng lẽ những người này lại là người có thù tất báo, hẹp hòi như vậy sao? Giang Trần không tin, cho nên hắn quyết định đánh cuộc một lần. Thanh âm kia trầm mặc một lát, dường như đang đánh giá người trẻ tuổi to gan lớn mật này. Vô số năm qua, từ thượng cổ tới nay, người có thể đi tới cung thứ ba cơ hồ đã ít càng thêm ít. Nhưng mà giống như người trẻ tuổi trước mắt, lại có lá gan nói chuyện với thủ hộ giả cung thứ ba như hắn vẫn là người đầu tiên. Hơn nửa tiểu tử này rõ ràng không có một chút giác ngộ áy náy gì, nhìn qua hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi đối với hành động bất kính, mượn đường tới cung thứ ba. Tiểu tử này có chút ý tứ, nhưng mà với tư cách là thủ hộ giả cung thứ ba, tự nhiên hắn sẽ không bởi vì tiểu tiết nhỏ này mà phủ nhận toàn bộ, hoặc là tán thành Giang Trần toàn bộ. Bầu không khí ở hiện trường hơi có chút nặng nề, thủ hộ giả cung thứ ba này dường như cố ý ra nan đề cho Giang Trần. QNG không có ra mặt đánh vỡ bầu không khí nặng nề này. Giang Trần cũng biết được đại khái, biết thủ hộ giả cung thứ ba này hẳn là cố ý làm như vậy. Hắn lập tức ôm quyền nói, tiền bối, tiểu tử Giang Trần, hiện tại chấp trưởng Lưu Ly Vương Thành, kính hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Theo như quy củ, bất luận một thủ hộ giả nào trong lục cung truyền thừa, đối với người thừa kế xông tới cung của mình đều phải công bằng. Đương nhiên trong công bằng, công chính này tự nhiên cũng cho phép một chút thưởng thức. Nhưng mà có một điểm không thể xem nhẹ, đó chính là bất luận một thủ hộ giả nào của lục cung truyền thừa không thể che giấu tin tức cơ bản. Giang Trần hỏi tính danh của hắn, thủ hộ giả cung thứ ba này phải trả lời. Người trẻ tuổi, ngươi có thể gọi lão phu là Hồng Hầu. Thủ hộ giả cung thứ ba gọi là Hồng Hầu này hừ lạnh nói. Thì ra là Hồng Hầu tiền bối. Giang Trần lại ôm quyền với hư không, tiền bối, tiểu tử đi tới đây, đối với chuyện lục cung truyền thừa cũng biết một hai. Trước đó cũng ở chung không tệ với Thiên Côn Thượng Nhân, Trùng Tiêu Tôn giả tiền bối. Tin rằng tiểu tử và Hồng Hầu tiền bối nhất định cũng ở chung không tệ. Chỉ là lần trước mượn đường tới cung thứ ba này, nếu như có chỗ nào đắc tội, kính mong Hồng Hầu tiền bối khoan dung nhiều hơn. Giang Trần biết rõ, nếu như trong lòng Hồng Hầu tiền bối này có khó chịu mà nói, nhất định là bởi vì chuyện lần trước hắn mượn đường tới nơi này mà ra.